Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế, chương 90, Thành Công Vượt Tường, góc truyện audio.com, Tinh Tế Đệ Nhất Đại Pháp Sư, Follow Me, Mason, WordPress.com, 90, Chủng tộc lợi dụng công nghệ sinh học phối hợp với ma pháp của Pháp Sư để tách nhân cách độc lập của bệnh nhân bị chứng nhân cách phân liệt ra. Chuyện này ngay lập tức lên đầu đề tin tức hai nước. Đây là lần đầu tiên trong thời đại tinh tế, mọi người dung hợp ma pháp và khoa học kỹ thuật hiện đại với nhau một cách hoàn hảo, thực hiện bước đột phá trọng đại trong y học. Trên thực tế, lý do của cư dân mạng không quang minh chính đại như thế, phần lớn dân chúng của đế quốc chỉ nhìn thấy những bức ảnh chân dung gia đình được chụp bởi các phóng viên, rất hâm mộ Joan. Bỗng nhiên có thêm một đứa con gái siêu đáng yêu, lão công cũng quay về rồi, còn là đệ nhất mỹ nhân tinh tế, con trai là đệ nhất pháp sư, bạn trai của con trai là nguyên soái Hayden. Kiếp trước nguyên soái Joan đã cứu hệ mặt trời ư? Không không, nguyên soái Joan kiếp này cũng cứu hệ mặt trời a. Tôi phản đối, nguyên soái Roley đẹp nhưng cũng không phải đệ nhất mỹ nhân, nguyên soái Hayden không thua kém. Hayden được gọi là soái, không, trích dẫn tính từ của nữ hoàng bệ hạ, được gọi là tuấn mỹ vô song. Thoát khỏi thương tổn bởi vũ khí gen, so một lần nữa thức tỉnh có cơ thể hoàn hảo nhất của chủng tộc. Dù các thành viên cổ hủ của Viện Khoa học Sinh học đã tự ý thay đổi giới tính của cậu, nhưng công nghệ nuôi cấy sinh học của họ thực sự là hạng nhất. Hơn nữa tình hình gốc của so cũng không tệ, song e đều là kết quả tàn phá của vũ khí gen, cho nên hiện tại cơ thể mới của đã hoàn hảo về mọi mặt. Nếu như so muốn, cậu có thể tiến giai bậc chủ mẫu thứ cấp trong vòng 5 năm, thậm chí có thể trực tiếp tiến giai bậc chủ mẫu cấp cao. Nhưng so giờ chỉ muốn viết thơ. Con cảm thấy, lĩnh vực quân sự thực sự không thích hợp với con. So nói, dè dặt liếc mắt nhìn Joan. Joan ngay lập tức nói, không ai nói rằng con nhất định phải kế thừa sự nghiệp của ba mẹ, con có thể làm bất cứ điều gì con muốn. Thật sao, Ludwig nói, dĩ nhiên, đệ là người ngâm thơ rong, ta đề nghị đệ làm một ca sĩ thần tượng. So, nhưng em không biết ca hát, em chỉ viết thơ. Ludwig rất nghiêm túc, người ngâm thơ rong đều kiêm chức ca sĩ, hơn nữa ngũ âm của phần lớn người ngâm thơ rong đều không hoàn chỉnh, dù sao cũng không kêu đệ làm nhạc sĩ, đệ chính là làm ca sĩ bình hoa, đệ chỉ cần đứng trên sân khấu để trông đẹp mắt là được. Nigel, đừng tin bất kỳ điều gì pháp sư nói với cậu ngoài phép thuật. Thái độ này của Joan về cơ bản tương đương tuyên bố công khai gia tộc Schlegel không có người thừa kế. So là một nhà thơ, Ludwig là một pháp sư, cả hai đều không có tài năng quân sự. Các gia tộc lớn nhận được tin đồn, chuẩn bị xem xét làm thế nào để chia cắt lực lượng của Schlegel trong tương lai, đột nhiên phát hiện bọn họ dường như không thể chia cắt. Đứng đầu là nguyên soái Joan, một cuộc cách mạng mới đã nảy sinh trong đế quốc nhân loại. Nhân loại đã ở trong vũng bùn của chiến tranh quá nhiều năm. Joan thuyết giảng trước quốc hội, đã đến lúc tiến lên. Chiến tranh làm cho chúng ta phồn vinh, lớn mạnh, nhưng chiến tranh cũng không phải kế hoạch lâu dài, đế quốc quân sự ngày nay đã đến rìa của vách đá treo leo, càng đi về phía trước chúng ta càng có khả năng trở thành thứ mà chúng ta mới vừa chiến thắng, những kẻ cướp đoạt độc ác, những tên côn đồ tinh tế không hề có nguyên tắc, sinh ra chỉ biết. Góc truyện audio.com, chiến đấu, nếu như Joan đưa ra quan điểm này trước trận chiến với đệ tam văn minh, sẽ có một số đông cửa trách bà là nhát gan sợ chiến, nhưng cuộc chiến với đệ tam văn minh đã thay đổi rất nhiều, mọi người chợt phát hiện nguyên lai chủng tộc cũng không phải kẻ thù mà chúng ta tưởng tượng, chúng ta thậm chí còn hợp tác với bọn họ đánh bại kẻ cướp đoạt, công nghệ pháo quỹ đạo quá tràn lan làm chúng ta suýt chút nữa tự chôn vùi. Vì vậy, Jerry phái chủ chiến ngoan cố trong quá khứ đã giơ tay tán thành. Truyền thông công bố kết luận của Quốc hội quân sự là một phần của đế quốc nhưng không phải tất cả. Cải cách đầu tiên chính là bầu cử các thành viên Quốc hội sẽ được thay thế bằng một cuộc trưng cầu dân ý, không còn bị chia rẽ bởi các gia tộc lớn. Theo cách này, những quý tộc mừng rỡ khi biết rằng hai con của Joan không nhập ngũ, lập tức cảm nhận được cái gì gọi là nhân sinh lên voi xuống chó. Thứ hai là cắt giảm số lượng quân đội, một số quân đoàn lớn sẽ dùng đánh giá thành tích sát hạch tự nguyện xin nghỉ hưu, tuổi tác và các chỉ số khác để xem xét giảm bớt số lượng nhân số quân sự đang làm nghĩa vụ. Quốc hội vốn tưởng rằng điều này sẽ gây ra bất mãn cho các quân nhân, chuẩn bị một loạt các chính sách phúc lợi để xoa dịu họ, ai biết ngày đầu số người nộp đơn xin chủ động xuất ngũ liền vượt xa mong muốn. Một sĩ quan chỉ huy vũ khí ưu tú của Hắc Nguyệt kỵ sĩ đoàn lệ rơi đầy mặt mà nhận phỏng vấn. Cuối cùng tôi cũng có thể đường đường chính chính mà nói tôi muốn trở thành một họa sĩ, tôi muốn vẽ truyện tranh, tôi không thích làm lính, nếu như có thể, sau này tôi sẽ xem xét việc sáng tác truyện tranh đề tài tinh tế tranh bá, có lẽ sẽ sử dụng một số trải nghiệm thực tế của tôi. Phóng viên, ngài là tinh nhuệ của Hắc Nguyệt kỵ sĩ đoàn, cứ xuất ngũ thế này sao? Sĩ quan chỉ huy ưu tú trả lời, vấn đề là tôi không thích. Có một tấm gương, càng nhiều đơn xin nghỉ hưu đã được đệ trình, rất nhiều người chọn tham gia quân đội do yêu cầu của cha mẹ kế thừa gia tộc hoặc áp lực xã hội quyết định bắt đầu nghe theo tiếng lòng của chính họ thực sự sống cho mình, trong đó thậm chí còn có nhiều sĩ quan quân đội kiệt xuất nhiều lần lập chiến công. Nữ hoàng song sinh chân thành chúc phúc cho họ tại lễ xuất ngũ. Các bạn trong lĩnh vực mình không thích thậm chí chán ghét cũng có thể làm việc siêng năng tận tụy cống hiến xuất sắc cho sự an toàn của đế quốc, sau này trở về xã hội theo đuổi sự nghiệp mình thực sự yêu thích chắc chắn sẽ đóng góp to lớn cho đế quốc. Sau đó một đề xuất quan trọng hơn là bên ngoài quốc hội, một vị trí chấp chính riêng sẽ được thiết lập do người dân bầu ra, không chịu trách nhiệm trước quốc hội, chỉ chịu trách nhiệm trước nữ hoàng và cử tri, duy trì sự độc lập với quốc hội. Quan chấp chính cũng phải thành lập một đội hành chính của riêng mình và công việc của tất cả họ cũng không phải báo cáo lên quốc hội. Trước đây, quốc hội quân sự có toàn quyền đối với đế quốc giờ chính thức bị chia nhỏ quyền lực nhưng người dân hoàn toàn hoan nghênh, thậm chí người trong quốc hội phần lớn cũng không có ý kiến, hoặc không dám đưa ra bất kỳ ý kiến nào. Joan, Jerry và Adrian lòng mang hổ thẹn cùng nhau thúc đẩy, Diamond nhìn xung quanh, không có thế lực nào phản đối mạnh mẽ, họ đã đồng ý, còn lại thì càng không có ý kiến gì, và một số nghị viên từng đi theo Chủ tịch Quốc hội Felix, đừng. gocchuyenaudio.com, nói phản bác thậm chí rên một tiếng cũng không dám, nguyên soái của họ còn đang được trưng bày tại bảo tàng lịch sử quân sự đấy. Người chấp chính đầu tiên nhanh chóng được chọn, nữ hoàng song sinh mặt không thay đổi bước lên bục trước mặt khán giả toàn quốc đọc tên Hayden. Dân chúng, hả, Hayden, chủ mẫu Bella được mời dự lễ trở mặt tại chỗ. Không được, Hayden bệ hạ là hoàng đế của tộc tôi, lúc trước đế quốc các vị tuyên bố ngài phản quốc, hiện tại không có lý do gì để quay lại. Nữ hoàng song sinh kiên quyết phản bác, đó là kẻ phản bội Felix tuyên bố Hayden phản quốc. Felix được chứng minh là chủ động phản quốc trong tình trạng không chuyển hóa, nương nhờ vào tinh chi linh, cũng phỉ báng Hayden phản quốc, bởi vậy chúng tôi đã giam giữ Felix, bãi bỏ tội phản quốc của Hayden, đồng thời trịnh trọng nói xin lỗi rồi. Bella, vậy cho dù theo thứ tự trước sau phán đoán, hoàng đế của tôi đã đồng ý lên ngôi, các người tới chậm. Nữ hoàng song sinh từ sau khi rớt ngựa thì thường không để ý hình tượng, bình sức chẳng cần giữ gìn, phá quan phá suất bắt đầu chơi xấu. Không sao, Hayden là của chúng tôi. Hãy nhìn vào tiếng hô của mọi người. Nói xong, móc ra màn hình quang não tinh võng, đang chúc mừng thắng lợi. Sau đó, lưu lượng truy cập vào tinh võng của nhân loại tăng lên dữ dội, một đám cư dân mạng đánh máy không sử dụng dấu câu, ngữ pháp giống như học sinh tiểu học không biết từ nơi nào chui ra, bắt đầu cuồng gõ. Nhân loại không nể mặt Hayden bệ hạ của chúng ta, chuyện quan trọng phải nói 3 lần. Cư dân mạng nhân loại. Cái gì, chủng tộc đánh tới cửa, hỡi đồng bào thề sống chết bảo vệ tinh võng nhân loại. Trong niềm vui chiến thắng, toàn bộ tinh vực đều đắm chìm trong vui sướng, toàn bộ sự kiện chính trị vốn nên nghiêm túc đều vui như nơi giải trí, khí thế ngất trời kèm theo cuộc chiến tranh giành Hayden hi hi ha ha, nền văn minh chủng tộc và nhân loại vượt qua các ranh giới, bắt đầu bước đầu tiên của giao lưu dân sự chuyên sâu trên Internet. Hayden, ngoại trừ làm bạn lữ hợp pháp của tiểu tiên sinh, ta không đáp ứng bất kỳ chức vị gì khác. Bella, ngài không đăng cơ chúng thần liền không công khai luật hôn nhân nước ngoài. Nữ hoàng song sinh, không đồng ý làm quan chấp chính, chúng tôi sẽ không phê chuẩn hôn nhân chủng tộc và nhân loại. Ludwig, cần các ngươi đáp ứng. Hắc pháp sư ôm eo Hayden, nháy mắt di chuyển trở lại phòng ngủ, hiện tại bọn họ sống trên tàu con thoi riêng của Hayden, trong phòng có giường lớn cực kỳ mềm mại được Hayden làm riêng dựa theo yêu cầu của Ludwig. Hắc pháp sư rất phù hợp với hình tượng của nguyên soái bạo ngược miêu tả trong Lưu lạc ngân hà, ném Hayden lên giường, điều này đủ để thấy rõ đồng nhân văn trên mạng vô căn cứ như thế nào, bất kể là đồng nhân nào cũng là Hayden ôm lấy Ludwig bạo ngược mà ném lên giường, thế giới chân thật quả thật hoàn toàn ngược lại. Hayden vẻ mặt mê man mà bị Ludwig mô phỏng theo nguyên soái bá đạo, ném lên giường lớn, pháp sư còn xé áo khoác của Hayden xoẹt xoẹt mấy lần. Hayden phản xạ có điều kiện che ngực. Ludwig ở trên cao nhìn xuống, vẻ mặt sát khí. Ngày hôm nay liền làm chuyện này, sau này sẽ là bạn lữ hợp pháp được pháp tắc tán thành. Hayden buồn cười nói, pháp tắc làm thế nào tán thành? Ludwig ngẩng đầu, lỗ tai đỏ lên dưới mái tóc đen, nhưng vẫn lớn tiếng tuyên bố. Đương nhiên là lên giường a. Nụ cười hiện lên khóe miệng Hayden. Ta, gocchuyenaudio.com, thích pháp tắc của thế giới phép thuật. Nói xong, Ludwig vỗ tay cái đột, pháp bào trên người tự động cởi, tự mình gấp nó gọn gàng trên kệ, như ấn phím tắt cởi quần áo nào đó trong trò chơi võng du, sau đó pháp sư làm động tác hít sâu giống như chuẩn bị chạy nước rút 100 mét, nhảy lấy đà tại chỗ, vèo một cái nhảy lên người Hayden. Hayden ôm chặt lấy cậu, tiểu tiên sinh ta chưa tắm rửa. Ludwig bấm một phép thuật, thuật thanh khiết rất thuận tiện, một giây sạch sẽ. Hayden, còn có Thoa, Ludwig giành nói trước, thuật trắng mịn, pháp sư trong diễn đàn đều nói dùng cái này. Hayden nháy mắt mấy cái cuối cùng nói ra một câu càng giống lời thoại của nguyên soái bá đạo hơn Ludwig. Được rồi tiểu tiên sinh, đây chính là em đưa tới cửa. Ludwig tuy rằng đỏ mặt nhưng động tác hết sức phối hợp. Người tới, nói rõ trước ta sẽ không cử động đâu, ta sợ mệt. Anh dùng sức của thắt lưng, nghiêng người thay đổi vị trí với Ludwig cúi đầu hôn lên môi Ludwig. Kỵ sĩ Hayden, vì ngài ra sức, sáng hôm sau, cửa phòng bị lực mạnh hất bay cùng nhau bay ra khỏi cửa còn có Hayden ôm chăn. Ludwig trông khí thế hung hăng ngồi ở trên giường. Các nữ tư tế tinh linh hắc ám gạt ta, ai nói nằm xuống hưởng thụ ngày hôm sau tinh thần sảng khoái rời giường, người ở phía trên mệt đến rên gì không dậy nổi. Hayden động tác đẹp đẽ vươn mình rơi xuống đất như không có chuyện gì xảy ra mà nhặt cửa lên ôm chăn trở lại trong phòng. Tiểu tiên sinh, là tối hôm qua ta làm cho em không thoải mái sao? Ludwig xua tay, không có, rất tốt rất thoải mái. Ta chỉ giận mình, đức tính của tinh linh hắc ám là nói dối, ta trước đây lại đi tin chuyện ma quỷ của họ, ngươi cũng không rên gì không dậy nổi, mới vừa rồi ta còn nghĩ ngươi không dậy nổi, ta có cần giúp ngươi làm điểm tâm không đây? Có lẽ trước đây ta chịu ảnh hưởng bởi sự đồng điệu của ma quỷ, khả năng phân biệt giảm xuống. Chờ có cơ hội trở lại, ta phải giáo dục cho cái nhóm nữ tư tế tinh linh hắc ám này đức tính của hắc pháp sư là gì. Nói xong, dùng ngón tay xoa ra một ngọn lửa địa ngục nhỏ. Hayden cười nói, đó là dĩ nhiên, chào buổi sáng tiểu tiên sinh, điểm tâm hay là để ta đi làm đi, em muốn ăn gì? Đôi mắt của Ludwig sáng lên. Trùng bụng bự kêu ồm ộp kho tàu tiểu ma quỷ ướp lửa địa ngục còn muốn một ly nước ép dưa hấu. Trong phòng bếp rất nhanh truyền đến hương vị mê người, Ludwig lăn hai vòng trong chăn mềm mại, hiện tại cậu và Hayden chính thức xác lập quan hệ rồi, sau đó Hayden sẽ là kỵ sĩ độc quyền của cậu, pháp tắc cũng phải tán thành. Ludwig đặt dấu ấn của riêng mình lên linh hồn của Hayden, Hayden tiếp nhận, như vậy bất kể sinh tử, bọn họ đều thuộc về nhau. Ludwig lăn thêm hai vòng nữa, mặc dù Hayden không nằm rên gì, nhưng cậu rời giường thực sự tinh thần sảng khoái, tâm trạng thoải mái, vì vậy Ludwig thay pháp bào bản thân thích nhất thay đổi kiểu tóc ra ngoài ăn cơm. Vừa ra khỏi cửa, Bạch Dạ Xương Tinh điều khiển robot thú cưng chạy qua. Tiên sinh, quốc hội đang thảo luận về luật bảo vệ trí tuệ nhân tạo. Ludwig xoa ngón tay, người đang nhắc nhở ta dành trước xóa trí nhớ của ngươi sao? Bạch Dạ Xương Tinh trực tiếp ném ra một nét mặt. Các, Ludwig mỉm cười vỗ nó. Dọa ngươi, tiểu thuyết của ngươi viết còn có chút dễ xem. Bạch Dạ Xương Tinh cứng ngắc tại chỗ, robot chậm rãi biến thành một quả bóng màu đỏ. Vừa đi đến hội trường, Ludwig cau mày. Cậu nhìn thấy một Dios ngồi. gocchuyenaudio.com, ở cạnh bàn, ánh mắt dại ra. Ludwig bước tới và khịt mũi, rút ra một tia tinh thần lực từ trên người Dios, bóp nổ trong không khí hình như truyền đến một tiếng kêu thảm thiết của một sinh vật không xác định, sau đó ánh mắt của Dios nhanh chóng tập trung, hắn lắc đầu một cái, liền che đầu. Ôi, đau đầu, Ludwig nghiêm nghị hỏi, chuyện gì đang xảy ra với ngươi? Ngươi bị ai hạ lời nguyền rủa? Trên người ngươi có một thứ giống như linh thể bám vào người, đang ăn mòn tinh thần lực của ngươi. Dios mê man mà ngẩng đầu lên, lập tức lộ ra cười khổ. Tôi không biết, làm phiền cậu, tôi là tới tìm cậu hỗ trợ. Cậu ấy từ chối tôi. Ludwig trừ một tiếng, móc ra sổ ghi chép. Ngươi là thuật sĩ, huyết mạch của thuật sĩ có liên quan đến vực sâu, nếu như phải chịu một thất bại to lớn, quả thật có khả năng hấp dẫn một ít linh thể vực sâu bám vào người từng bước xâm chiếm tinh thần lực của ngươi, nhưng linh thể này dường như không có nhiều khí tức vực sâu, có thể chỉ là nhiễm trên thân thể ngươi, cho nên ta luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Đợi đã, từ chối ngươi. Dios sắc mặt thống khổ. Đúng, cậu ấy nói chẳng hề trách tôi, nhưng chỉ là quá khứ đã qua, sẽ không? Ha ha, Ludwig vỗ tay, tốt lắm, thực sự là muội muội của pháp sư. Thuật sĩ nào xứng ở cùng với muội muội của pháp sư chứ? Khuôn mặt của Dios chuyển sang tái mét, như thể hắn là quái vật da xanh. Tác giả có lời muốn nói. Hayden của chúng ta, tại chương 100, thành công vượt tường, Lulu, 5 sao khen ngợi sau khi sử dụng. Mason, WordPress.com, hai già kéo rèm nha mọi người. Omega mặt nháy mắt, thời buổi khó khăn, cô tác giả nào dám viết hát cả tương đương. Mọi người có ý kiến gì về xưng hô với của Lút với không? Giới tính nữ rồi, hay là chuyển sang gọi muội em gái? Cách chương.